Hệ thống kết hôn Khâm Thiên Giám. Chương 7:19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 19. Đàn em alpha vẫn luôn có một thắc mắc, tại sao Hình Hằng Xuyên luôn chỉ để cậu nhóc đi mua một ít rau, lại chưa từng nói tới mua những đồ dùng sinh hoạt của Tống Dư Niên. Ví dụ như quần áo chẳng hạn. Cậu nhóc đem thắc mắc này chia sẻ cho nhóm alpha thì nhận được một loạt những ánh mắt xem thường. Người anh em, đừng chỉ có tập trung làm việc như vậy. Tìm Omega đi, chỉ cần sếp có quần áo là đủ rồi. Nhóm alpha nói vậy, sự thật so với nhóm alpha tưởng tượng không giống nhau. Tống Dư Niên không có mặc quần áo của Hình Hằng Xuyên. Cậu tìm thấy một loạt quần áo ở trong phòng quần áo của Hình Hằng Xuyên có kích thước khác với quần áo thường ngày của anh, nhưng lại vừa với cậu, từ loại mặc ở nhà tới loại mặc đi dự tiệc loại nào cũng có đầy đủ. Thậm chí ở góc tủ còn tìm thấy một cái váy dây. Tống Dư Niên lặng lẽ đem cái váy vào nhà vệ sinh cắt bỏ xả vào bồn cầu, thủ tiêu mọi chứng cứ. Sau đó Tống Dư Niên thay một bộ quần áo thoải mái mặc ở nhà. Trải qua một lần phát tình ngắn ngủi cộng với ký hiệu tạm thời bị chậm trễ, trong một vài việc họ đã có sự ăn ý ngầm. Chẳng hạn như phớt lờ sai lầm của 5 năm trước và chỉ tiêu Hebano. Và kỳ phát tình sắp tới, Hình Hằng Xuyên không còn xoắn suýt về câu trả lời của Tống Dư Niên 5 năm trước về lựa chọn vứt bỏ anh để làm việc trong chính phủ. Vì dành cho cậu sự tôn trọng, cho dù không thể giải thích được anh bây giờ cũng không muốn truy cứu. Trong đầu toàn là nghĩ cách làm sao trong thời gian ngắn nhất phục hồi lại thân thể của Tống Dư Niên. Ham muốn tình dục bị kìm nén trong 5 năm bùng phát ào ào hơn cả dự tính. Anh không chắc Tống Dư Niên có thể chịu đựng được hay không. Vì suy cho cùng anh vẫn chưa từng nghe thấy Omega nào bị đánh dấu tạm thời mà ngất cả. Tống Dư Niên càng ngày ngày ngủ nhiều. Thường 10 giờ sáng mới tỉnh dậy ăn sáng. Thức chưa tới 2 tiếng đã lăn ra ngủ tiếp. Hình Hằng Xuyên khóa hết tất cả những phòng khác tỏ rõ ý đồ. Cậu chiều theo ý của Hình Hằng Xuyên ngủ ở phòng ngủ chính. Chìm trong cái chăn mang đầy mùi pheromone của alpha, cảm giác ỉ lại vào đánh dấu tạm thời không những không mất đi theo thời gian, trái lại càng lúc càng khao khát hơn. Trạng thái này không đúng lắm, nhưng lại không có gì là không đúng. Tống Dư Niên chưa từng trải qua kỳ phát tình, lúc cậu phân hóa thành Omega, Hình Hằng Xuyên đã đánh dấu tạm thời. Sau đó mỗi khi tới kỳ thì ký hiệu tạm thời của Hình Hằng Xuyên cộng thêm với thuốc ức chế vỗ về pheromone trong người cậu rất tốt. Kỳ phát tình hết lần này tới lần khác bị trễ. Mãi tới bây giờ, khoảng cách từ lần tiêm thuốc ức chế cấp A gần nhất đã qua 12 ngày. Cậu có thể cảm giác hiệu quả của thuốc ức chế lên bản thân ngày càng giảm. Việc kiệt sức trong thời gian dài khiến cậu ngày càng buồn ngủ mỗi khi thuốc ức chế hết tác dụng, mà khoảng cách của các cơn buồn ngủ càng ngày càng ngắn. Báo cáo y tế cũng đưa ra cảnh báo nghiêm trọng, ở nghị viện thì cậu không sợ gì cả, dũng cảm xông pha, tranh luận gay gắt với Hình Hằng Xuyên, nhưng thực tế thì nhút nhát không dám hẹn gặp riêng anh. Chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào việc phản đối hệ thống kết hôn. Cậu mong rằng, nếu như kết quả cuối cùng không phải Hình Hằng Xuyên, vậy thì rõ ràng là hệ thống kết hôn không chính xác. Nỗ lực mấy năm nay của cậu không phải vô ích, cậu không muốn nối gót mẹ mình đến chết mới có thể kết thúc. Nếu kết quả là Hình Hằng Xuyên, vậy thì sự cố chấp và kiên trì hiện tại của cậu là trò cười lớn. Nếu Hình Hằng Xuyên đồng ý tha thứ cho sự phản bội không đi khai báo của 5 năm trước, vậy anh muốn sao cũng được. Do đó, lúc Hình Hằng Xuyên giờ mó cái bụng to ra tí nhờ được nuôi nấng khoa học lại của cậu, thì chủ động mở cái cúc áo dưới cái áo mặc ở nhà, tiện thể cho tay vào vuốt ve. Hình Hằng Xuyên chỉ tạm dừng tay một chút, lập tức cởi áo, gấu áo nhẹ nhàng cởi ra. Khi đầu ngón tay chạm vào da của Tống Dư Niên chỉ cảm thấy da cậu trơn bóng ấm áp. Hình Hằng Xuyên ghé vào tai cậu nói. Ngoan quá. Tống Dư Niên nghiêng đầu qua. Cậu vừa ăn cơm xong. Uống hai chén canh. Trong canh có tiêu trắng. Uống xong cơ thể hơi nóng. Giống mặt của cậu bây giờ. Họ chưa từng thân mật qua. Hình Hằng Xuyên khống chế lực tay mát xa khiến cậu cực kỳ thoải mái. Cách chương.